Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, cái này là ma quỷ. Theo địa ngục đến, Hoàng Kỳ cau mày, trầm ngâm nói, lông tóc đốt cháy khét mùi vị. Đó là miêu cương khu vực một loại tên là toàn thiên thử lông tóc mùi vị. Chỉ có loại mùi kia ẩn chứa khử ẩm hấp thụ tác dụng. Chỉ có thể tác dụng tại trên người có vết thương người. Dọc theo vết thương, chui nhập thể nội, khiến người ta khó mà phòng bị. Giữa bất chi bất giác, ngũ tạng lục phủ bị loại mùi kia đè ép biến hình co vào. Cuối cùng dẫn đến cái chết, mà theo ở bề ngoài, lại nhìn không ra bất kỳ nguyên nhân cái chết. Sử dụng loại này độc vật hại người người, tính cách gì ác độc âm hiểm a? Diệp Thiên hướng về phía Hoàng Kỳ lộ ra một cái khen ngợi ánh mắt. Khẽ gật đầu, Hoàng Kỳ bởi vì được đến Diệp Thiên khen ngợi, một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Diệp Thiên cùng Hoàng Kỳ dạng này nhân vật quyền uy nói ra lời nói. Triệu gia ông cháu tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Kể từ đó, trong nhà ăn tất cả mọi người thì đều thành ám hại Triệu Thiết tranh người hiềm nghi. Chủ nhà hàng một trận tinh thần hoảng hốt, ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ. Hắn kinh lịch đại bi đại hỉ, lên xuống, mà bây giờ lại càng thêm cảm thấy một trận thấp thỏm lo âu. Lấy hắn ánh mắt đương nhiên nhìn ra được, Triệu Thiết Tranh có tuyệt đối quyền lực để cho mình nhà hàng đóng cửa. Để sau đem chính mình giết chết hoặc là ném vào ngục giam. Phù phù, một tiếng. Chủ nhà hàng thẳng tắp quỳ gối Triệu Thiết Tranh trước mặt. Lão nhân gia, sự kiện này ta không biết, ngài hãy bỏ qua ta đi. Triệu Phi Dương quát lớn, cút sang một bên, heo chó một vật, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Nói chuyện, Triệu Phi Dương một bả nhấc lên lão bản, ném sang một bên, suỵt, đừng nói chuyện, Diệp Thiên thần thần bí bí nói khẽ. Triệu Phi Dương mặt mũi tràn đầy cười khổ, ngượng ngùng đứng ở một bên. Diệp Thiên ánh mắt, tại trong nhà ăn trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua. Sau cùng rơi vào Hải Cửu Trương trên thân. Hải Cửu Trương hơi thở mong manh, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt khí. Người tim đang đập nhanh hơn, thực ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy. Diệp Thiên thản nhiên nói. Chỉ có làm việc trái với lương tâm người, nhịp tim đập mới có thể gia tốc. Triệu Phi Dương nhướng mày. Cứ việc Diệp Thiên không có nói rõ, nhưng hắn đã đoán được cái đại khái. Bước nhanh đi vào Hải Cửu Trương trước mặt, đem Hải Cửu Trương dẫm tại dưới chân. Diệp Thiên thở dài nói, hắn trong túi cần phải có mờ ám. Làm Diệp Thiên ánh mắt rơi vào Hải Cửu Trương trên thân lúc, hắn chú ý tới Hải Cửu Trương không chỉ có tim đập rộn lên, mà lại vô ý thức đem tay hướng túi quần dựa vào gần một chút. Nhìn thấy một màn này lúc, Diệp Thiên liền biết để Triệu Thiết Tranh bệnh tình tăng thêm người. Cũng là Hải Cửu Trương, người cái này, ma, quỷ. Hải Cửu Trương giãy giụa lấy, muốn đứng lên, mang theo vô tận oán khí ánh mắt, gắt gao chừng lấy Diệp Thiên. Vừa mới tao ngộ Triệu Phi Dương hành hung lúc, Diệp Thiên mở miệng ngăn lại. Hắn trả đối Diệp Thiên cảm kích trong lòng, mà bây giờ lại là Diệp Thiên đem hắn bán. Lúc này, Triệu Phi Dương đã theo Hải Cửu Trương trong túi tìm ra một cái lớn chừng ngón cái bạch ngọc bình. Nhỏ, Hải Cửu Trương tuyệt vọng bất lực nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ chết. Triệu Phi Dương đem bạch ngọc bình nhỏ giao cho Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ thận trọng cẩn thận mở ra nắp bình, một luồng da lông đốt cháy khét mùi vị, như có như không theo trong bình bay ra, tranh thủ thời gian đóng chặt hô hấp, đậy lại nắp bình, không sai, cũng là loại mùi này. Hoàng Kỳ ngữ khí trầm trọng làm ra phán đoán, Triệu Phi Dương lại là phanh phanh phanh mấy cước, rơi vào Hải Cửu Trương trên thân. Triệu Thiết Tranh hướng về phía Diệp Thiên cung kính liền ôm quyền. Nói lên từ đáy lòng, lần nữa cảm tạ Diệp thần y bắt được hung thủ. Lão gia tử nói qua lời, ta chỉ là làm điểm nên làm việc. Diệp Thiên rất khách khí đáp lại. Diệp Thiên vốn là chỉ muốn đem Triệu Thiết Tranh theo trên con đường tử vong kéo trở về, lại không nghĩ rằng Hải Cửu Trương trong bóng tối làm tay chân, muốn gây nên Triệu Thiết Tranh vào chỗ chết. Lúc này mới làm cho Diệp Thiên quyết định vạch trần Hải Cửu Trương âm mưu, để Hải Cửu Trương bị phải có trừng phạt. Đi vào còn có một đường sinh cơ Hải Cửu Trương trước mặt. Diệp Thiên thản nhiên nói, trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống, đời sau làm tâm tính bình thản người a. Có ít người, người liền hâm mộ ghen ghét tư cách đều không có. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Diệp Thiên nói, có ít người, thực chỉ thì là chính hắn. Hung thủ đã bắt được. Triệu Phi Dương đem trong nhà ăn thực khách tất cả đều xua tan ra ngoài. Thực, cho dù hắn không xua tan, các thực khách cũng muốn mau rời khỏi nơi thị phi này, miễn cho tay bay vạ gió. Trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết, Triệu gia ông cháu ba người, chủ nhà hàng, Hải Cửu Trương, cùng 10 cái quyền uy thầy thuốc. Ra ra, tiểu tử này xử lý như thế nào? Triệu Phi Dương hướng Triệu Thiết Tranh trưng cầu ý kiến. Triệu Thiết Tranh thở dài ra một hơi, bất lực khua tay nói, ngươi đều lớn như vậy người, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Minh bạch. Triệu Thiết Tranh nhìn qua Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy hiền lành thần sắc. Diệp thần y, ta nằm viện đi, ngươi có thời gian lời nói, có thể tới nhìn xem ta lão già chết tiệt này sao? Diệp Thiên bật cười lớn, đương nhiên có thể, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Bội bội, chúng ta đi thôi. Triệu Thiết Tranh hướng về phía Triệu Bội vẫy tay, lại đối Triệu Phi Dương nói, Phi Dương, ngươi ở chỗ này nhiều bồi bồi Diệp thần y, không thể mất lễ phép. Triệu Phi Dương đương nhiên biết lão gia tử lời này ý tứ. Lão gia tử có ý mời chào Diệp Thiên dạng này nhân tài. Tại một nhóm thầy thuốc chen chúc dưới, Triệu Thiết Tranh cùng Triệu Bội rời đi nhà hàng. Trước khi đi, Hoàng Kỳ mặt mũi tràn đầy khiêm tốn chạy đến Diệp Thiên trước mặt, ăn nói khép nép nói, Diệp thần y, ta tại y khoa đại tùy thời xin đợi ngài đại giá. Nhìn thấy Diệp Thiên gật đầu cho phép về sau, Hoàng Kỳ lúc này mới đắc chí vừa lòng đi ra ngoài. Diệp thần y mời tới bên này, Triệu Phi Dương còng lưng eo, đi vào Diệp Thiên trước mặt, cười hì hì phát ra mời, chỉ trích đối diện phòng, chúng ta uống chút rượu, tăng tiến một chút hữu nghị, sau đó đi mâu lần rút, tìm mấy cái cô nàng tiêu khiển một chút nhân sinh. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, hắn thực rất thưởng thức Triệu Phi Dương loại này cá tính. Tính nóng như lửa, quả quyết dứt khoát, nói động thủ liền động thủ, không có nghiêm túc. Triệu công tử, ta phải bảo hộ ta cố chủ rời đi. Diệp Thiên ngượng ngùng nói, nếu như không có Nhan Như Tuyết ở bên người lời nói, Diệp Thiên cũng không ngại cùng Triệu Phi Dương nhiều giao lưu một phen. Mặc dù mình có một thân xuất thần nhập hóa bản lĩnh, nhưng đây là tại đô thị, cũng không thể tùy ý giết người phóng hỏa. Nếu có thể nhiều kết giao một số Triệu Phi Dương cấp độ này người, chính mình cũng nhiều nhất trọng bảo hộ. Triệu Phi Dương cười hắc hắc, gãi gãi đầu phát, đơn thuần chất phác giống như đứa bé giống như, nhỏ giọng đề nghị, dạng này a, muốn không liền ngài cố chủ cùng một chỗ mời đến trong phòng trung tâm sự. Không được, Diệp Thiên biết Nhan Như Tuyết tính tình, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Cho tới bây giờ, Triệu Phi Dương mới chú ý tới Nhan Như Tuyết tồn tại. Chỉ nhìn một chút Nhan Như Tuyết, cũng cảm giác toàn thân đều dường như bị đông cứng, mà Nhan Như Tuyết cái kia kinh diễm tuyệt tục dung nhan, cũng cho Triệu Phi Dương lưu lại sâu sắc ấn tượng. Giờ khắc này, Triệu Phi Dương rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên vì cái gì thà rằng không lấy một xu, cũng muốn canh giữ ở Nhan Như Tuyết bên người làm bảo tiêu. Có thể cùng dạng này tuyệt thế mỹ nữ sớm chiều tương đối, là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Đã không thể cùng Diệp Thiên làm tiến một bước dài, Triệu Phi Dương đành phải lui mà cầu thấp hơn. Kinh sợ nói, Diệp thần y có thể hay không đem ngài phương thức liên lạc cho ta? Ta ngày mai lại ước ngài. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, đem điện thoại di động của mình số nói cho Triệu Phi Dương. Chứa đựng Diệp Thiên số điện thoại di động Triệu Phi Dương. Hoan hỉ giống như cái được đến âu yếm đồ chơi hài tử giống như. Mặt mày hớn hở đem Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người đưa ra nhà hàng Tây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.